Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tú Nga ngốc trong chốc lát nhưng nhanh chóng tìm lại được trạng thái chiến đấu hàng ngày toàn thôn có ai nấu cơm ăn vào lúc này. Cô tưởng lương thực là tự nhiên từ trên trời rơi xuống sao? Trứng gà rồi đường đỏ cứ phải đắt tiền thì cô mới ăn a hát. Đói bông thì ngủ không phải là được rồi sao? Cả tối tôi chỉ ăn có chút cháo khoai lang đỏ, hiện tại cũng đói đến hoảng hốt, cô có thấy tôi ăn gì không? Mẹ cũng đói bụng sao? Sở Huyền nâng mắt nhìn lên, nghiêm túc nói. Vậy mẹ ngủ đi, ngủ liền không đói bụng. Trần Tú Nga lập tức bị lời nói của con dâu làm cho nghẹn họng. Vốn tưởng rằng con dâu sẽ tranh cãi với mình nhưng nhìn xem, người ta tiếng nói nhẹ nhàng, nhã nhặn vẫn là bộ dáng như thường ngày. Hơn nữa, còn giống như quan tâm đến bà ta. Không phải, nào có ai quan tâm lại như vậy, tiểu quả phụ rõ ràng là muốn chọc cho bà tức giận. Trần Tú Nga tiếp tục chửi ầm lên, nhưng phản ứng của Sở Huyền càng làm cho bà ta tức giận. Bây giờ phải làm sao đây? Ăn thì đã ăn rồi. Nếu không mẹ đi báo công an đi. Sở Huyền nhẹ nhàng nói. Trần Tú Nga mắng được một nửa, tức giận trong lòng nghẹn ở cổ họng, mồm mở to, hai mắt trừng ra như sắp rơi khỏi hốc mắt. Con dâu bà ta nói gì? Cô ta có phải nói tiếng người hay không? Nhưng đồ ăn đều đã ăn, bà ta cũng không thể bắt cô ta nhổ ra. Bà muốn làm lớn chuyện lên cũng thật khó nghe. Chồng bà ta còn đang bị bệnh, hơn nữa trước khi ông ấy tốt xấu cũng là bí thư chi bộ thôn, con dâu ngày thường cũng kiếm được công điểm, làm quanh năm suốt tháng, bây giờ cô ta ăn hai quả trứng gà thì có sao? Nếu việc này truyền ra ngoài, bên thôn ủy còn có khả năng đến giáo dục bà ta vì đối xử khắc nghiệt với con dâu. Ông Nhiếp nhà bà ta yêu nhất là mặt mũi, đến lúc đó, mặt già của ông ấy không phải bị người trong thôn chê cười hay sao? Trần Tú Nga nghẹn muốn chết, đến thở cũng sắp không thở được, oán hận chừng mắt liếc nhìn Sở Huyền một cái. Ngày mai bà ta phải đem trứng gà cùng đường đỏ cất thật kỹ. Trần Tú Nga thở phì phì quay về phòng, muốn đem bạn già đã ngủ làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhưng ông Nhiếp ngủ thật sự giống như chết, nghe thấy bà ta nói Sở Huyền ăn vụng trứng gà cũng chỉ chép chép miệng tiếp tục ngáy. Cách chương.